Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 723. Góc truyện audio.com. Hình Nhất Nặc trừng lớn mắt, nhìn vào tấm gỗ chữ vừa mới được viết lên, còn có tên của Từ Dương đầu cô như nổ tung. Cô có linh cảm đây là tấm gỗ mà tối hôm qua Ôn Lương Diệu viết lên. Thì ra anh thích Từ Dương, cô tiểu thư xinh đẹp đó. Hình Nhất Nặc nuốt một ngụm nước bọt. Cô lùi về sau một bước nhìn qua tấm gỗ cỏ mới kia. Dù không lưu lại tên nhưng cô chắc chắn đây là của Ôn Lương Diệu viết. Trong lòng cô có một nỗi mất mát và buồn bã không nói nên lời. Hóa ra lần trước Từ Dương là người anh nói thích. Hình Nhất Nặc lòng tràn đầy hứng khởi đến đây để nhìn đáp án của anh, nhưng cô không nghĩ đến chuyện nhìn thấy kết quả làm mình tan nát cõi lòng. Trong tiết trời mát mẻ sáng sớm, gió làm tốc chiếc váy của người thiếu nữ. Gương mặt mờ mịt bi thương của cô làm đau lòng người nhìn thấy. Hình Nhất Nặc quay lại. Ở dãy trên cùng của tấm bảng gỗ mà cô vừa xem, có một tấm bảng gỗ có chữ ký của Ôn Lương Diệu. Phía trên có điền một câu: Hứa Nhất Nặc, cố lên, chúc em có một đời sáng lạng. Người đề chữ: Ôn Lương Diệu. Hình Nhất Nặc quên rằng Ôn Lương Diệu rất cao, cho nên anh treo tấm gỗ ở hàng trên cùng nơi cô không thấy được. Nhưng mà cô sẽ không quay lại xem nữa. Cắn môi chịu đựng nước mắt, giống như một con vật nhỏ bị thương, không biết đường về và bước đi trong sự lạc lõng. Cuối cùng nước mắt vẫn rơi không ngừng. Cô không muốn bước đi, vì vậy tìm một cái ghế gần đó rồi ôm mặt khóc. Ôn Lương Diệu rời giường, đang tính cùng ăn sáng với anh trai, đương nhiên anh cũng muốn chờ Hình Nhất Nặc. Đến 8 giờ, Ôn Lương Diệu nhận được điện thoại của anh trai, họ đang đi đến bữa sáng tự chọn của khách sạn. Nhất Nặc rời giường chưa? Liệt Hàn nói không có. Lúc nào em xuống dưới thuận tiện gọi con bé một tiếng. Ôn Lệ Thâm nói với anh. Ôn Lương Diệu cúp điện thoại đi đến phòng sát vách của Hình Nhất Nặc. Anh đưa tay nhấn chuông cửa đợi một hồi lâu nhưng không thấy người ra. Hắn đành phải gõ cửa. Hình Nhất Nặc, em dậy chưa? Chúng ta đi ăn sáng thôi, nào. Nhất Nặc, lúc này, một người phục vụ đi tới và nói. Anh ơi! Vị tiểu thư xinh đẹp trong phòng này sáng sớm đã ra khỏi phòng rồi ạ. Ôn Lương Diệu giật mình khi nghe những lời này. Em ấy sáng sớm đã đi ra ngoài. Đúng rồi ạ, tại vì cô ấy rất xinh nên tôi nhớ rõ mặt. Sáng sớm khi tôi đi quét dọn đã thấy cô ấy mang theo túi sách ra ngoài giói. Sớm như thế nào? Khoảng 7 giờ gì đó. Ôn Lương Lương trong chốc lát lo sợ. Anh không biết thành phố được quản lý như thế nào, có đủ an toàn không? Tại sao cô lại chạy ra ngoài sớm như vậy? Ôn Lương Diệu nhấc điện thoại và bấm số của Hình Nhất Nặc. Trong lúc chờ điện thoại đổ chuông, lòng anh như thắt lại. Lúc này Hình Nhất Nặc đang ngồi trong công viên. Cô nghe thấy chuông điện thoại đổ thì lấy ra xem. Nhìn một hồi xác định đúng là Ôn Lương Diệu gọi đến. Mặc dù thương tâm muốn chết nhưng mà điện thoại của anh cô không cách nào bỏ qua. Alo, cô vờ như không có chuyện gì nghe máy. Em đang ở đâu? Một mình ra ngoài làm cái gì? Ôn Lương Diệu có chút tức giận nói. Tính tình dịu dàng thường ngày vì tức mà không còn tăm hơi. Em ra ngoài tản bộ. Sao thế à? Ở yên đó. Gửi địa chỉ cho anh. Anh đến tìm em, tốt nhất đừng có mà chạy loạn. Trong một công viên, nơi này có rất nhiều ông bà lão đang nhảy múa. Hứa Nhất Nặc dầu dĩ trả lời. Bây giờ anh sẽ đến đó, ở đấy đợi anh. Cách chương.